Tình yêu đắm say của em. Chương 6, trước khi gặp được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Gia nói đi nói lại mấy lần. Lâm Tương Tư không nói gì nữa. Đôi mắt lướt qua nhẹ nhàng. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chu Thời đang gọi video với bạn gái sau tấm rèm. Trong phòng chỉ có tiếng nói khẽ của anh ta. Cửa sổ chưa mở. Lâm Tường Tư đột nhiên cảm thấy trong phòng ngột ngạt ghê gớm. Anh vừa kéo cổ áo sơ mi, vừa đi qua mở cửa sổ. Sắp đến tháng 11 rồi, nhiệt độ ở Thượng Hải vẫn không cao không thấp. May mà gió còn mát mẻ. Gió thổi vào mặt, luôn khiến người ta có cảm giác tỉnh táo ngay lập tức. Phía sau không biết ai để cuốn sách trên bàn lật qua vài trang. Lâm Tương Tư quay đầu lại, nắm lấy tấm rèm sắp bay lên. Trình Gia hắt hơi liên tiếp mấy cái. Anh ta nói một câu. Đẹp, đây là một ngày bình thường nhất cuối tháng 10. Đèn đường trên sân có bóng cây bên ngoài trường sáng rực. Đối diện xa xa là những tòa cao ốc san sát, bao phủ trong bóng tối. Cao thấp không đều, ánh đèn sáng lên liên tiếp thành một mảng, phá vỡ sự gò bó. Dù là ban đêm, cũng tràn đầy sức sống. Lâm Tương Tư dùng tay vuốt lại tóc. Anh cụp mắt một lúc, sau đó trả lời tin nhắn cuối cùng Thiệu Minh Nguyệt gửi đến 2 phút trước. Cô nói chúc ngủ ngon. Lâm Tương Tư miệng không đi đôi với lòng, tặc một tiếng. Anh ấn vào giữa trán rồi nghĩ. Phiền phức, dù vậy, động tác đánh chữ trên tay vẫn không dừng lại. Ước gì có thể gặp mặt. Ước gì có thể nghe thấy giọng nói. Ước gì có thể sống trong cùng một thành phố. Ước gì. Cuối cùng Thiệu Minh Nguyệt tự nhủ. Sống dưới cùng một bầu trời là được rồi. Có thể gặp được nhau đã là may mắn lắm rồi. Nói xong chúc ngủ ngon thì nhận được tin nhắn trả lời từ đối phương. Cô ném mình vào gối, chăn phủ lên mặt. Một lúc sau, cô để lộ mặt ra, nhìn trần nhà trắng phát sáng phía trên. Sau khi rèm cửa bao quanh tất cả, lúc đầu cô ở một mình còn hơi không quen. Dần dần, sau khi ở bên ngoài cả ngày, cô trở về giường sẽ cảm thấy thật yên tĩnh quá. Thật yên tĩnh quá. Xung quanh đều nhỏ bé. Có một mảnh nhỏ này thuộc về cô. Mỗi tối nằm ở đây, cô đều có cảm giác nhầm lẫn rằng cả thế giới chỉ còn một mảnh nhỏ bằng bàn tay. Cô cuộn mình trong chăn, co người lại, đèn thơm trong khung giường tỏa ánh sáng vàng nhạt. Cô thành tâm ước nguyện, ước gì có thể gần hơn nữa. Cô thật sự cảm thấy may mắn, vì cô có thể nói chúc ngủ ngon với người mình thích. Bởi vì trên thế giới có nhiều người như vậy, cô có thể gặp được một người mà mình thích. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. An Lĩnh thấy cô vén rèm lên, ngẩng mắt nói, sao rồi, ngủ ngon không? Ngon lắm. Thiệu Minh Nguyệt kéo kéo áo ngủ, che vai lại, cô lấy ngón tay vuốt vuốt tóc, lại nhìn nắng bên ngoài rồi bảo, sao không gọi mình dậy sớm hơn? Giọng điệu cô nói chuyện rất dịu dàng, lại vừa mới ngủ dậy, giống như đang làm nũng vậy. An Lĩnh nói, thấy cậu dạo này rất mệt nên không đánh thức cậu. Cô ấy nghiêng đầu, chỉ vào điện thoại trên bàn, tắt chuông báo thức cho cậu rồi. Vừa nãy hình như có người nhắn tin cho cậu. Nhắn tin ư? Thiệu Minh Nguyệt chớp chớp mắt, cho mình sao? Tưởng Vân Phàm vừa ăn đồ cay vừa xoay ghế quay lại. Cô nàng gác chân hình chữ ngũ rồi nói, dù sao cũng không phải cho bọn mình. Trong lòng đột nhiên có một dự cảm yếu ớt, dù tất cả sự phán đoán đều bảo mình đừng nghĩ như vậy. Nhưng trực giác lại đến một cách không báo trước. Thiệu Minh Nguyệt lật người xuống giường, chân trần cầm lấy điện thoại, ánh nắng rơi trên hàng mi của cô. Hai người kia đều nhìn cô, cô đột nhiên mỉm cười. Sợ bị trêu chọc, Tưởng Vân Phàm vừa ú ớ kêu lên thì cô đã nắm chặt điện thoại rồi quay lưng lại. Mang giày chạy vào nhà vệ sinh. Tương Tư, dậy chưa? Cách 2-3 tiếng, Thiệu Minh Nguyệt trả lời anh vừa mới dậy. Thêm một biểu tượng gào khóc. Tương Tư, không có tiết thì ngủ thêm chút nữa cũng tốt tương tư. Sao rồi, bây giờ tâm trạng tốt chứ? Mặt Thiệu Minh Nguyệt hơi đỏ. Minh Nguyệt, ngủ rất ngon, tâm trạng cũng tốt. Qua cửa sổ kính, ánh nắng tràn vào không kiêng dè, mọi thứ đều ấm áp. Mái tóc của cô, dưới ánh nắng, biến thành màu vàng óng, dịu dàng tột cùng. Tất cả những điều này đều quá tuyệt vời. Cô nóng lòng muốn chia sẻ với anh. Minh Nguyệt, bên tôi hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp. Minh Nguyệt, trời rất cao, rất rất xanh, mây trắng tinh, ánh nắng cũng rất ấm áp. Sợ một từ bổ nghĩa không diễn tả hết được. Cô đều phải lặp lại một lần. Dường như làm vậy sẽ khiến anh tận mắt thấy được vậy. Lâm Tương Tư đang ở ngoài phòng học, đợi giảng viên tiết cuối trong phòng tan lớp. Lớp nhỏ, trong đó không tan học, họ không vào được. Lúc này 28 người trong lớp đều đứng bên ngoài, người với người đứng rất gần nhau, đợi có vẻ hơi lâu. Nhìn thì không thấy gì, nhưng thực sự anh có hơi bực bội. Nhìn tin nhắn của Thiệu Minh Nguyệt, anh đột nhiên cười, khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì lại dịu dàng xuống, thu hút người khác một cách khó hiểu. Anh đứng bên cửa sổ, đứng rất thẳng, đôi chân thẳng tắp dài, áo khoác vốn mặc nghiêm chỉnh trên người, vì sự bực bội vừa rồi nó đã bị anh kéo ra. Lúc này khoanh tay đứng một bên, hơi mệt mỏi nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng khó tiếp cận. Lâm Tương Tư ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết vừa rồi anh thấy chướng mắt, bây giờ nhìn như vậy cũng không tệ lắm. Anh tiện tay chụp một tấm ảnh, sau đó cúi đầu gửi cho Thiệu Minh Nguyệt. Trong đám người có vài cô gái nhìn động tác của anh, hơi tò mò anh đang làm gì. Họ nhịn không được tính tò mò, nhưng lại không dám đến gần. Trình Gia hoàn toàn không có sự e ngại này. Cậu ta chạy đến bên cạnh anh một cách thoải mái. Anh Lâm, cậu đang làm gì thế? Cả đám người đều quay đầu lại theo tiếng. Có người thật sự tò mò, có người thuần túy tám chuyện. Trong một lớp học luôn có vài người nổi bật, có người vừa giỏi vừa đẹp, chỉ là đôi khi không hòa đồng, tính cách cũng hơi đặc biệt. Những người như vậy thường đặc biệt thu hút người khác. Tên này thật nhàn rỗi. Lâm Tương Tư nhếch môi, ánh mắt lướt qua cậu ta mà không dừng lại, sau đó vung tay áo bước nhanh về phía trước. Anh lạnh lùng mỉa mai, vào học còn có thể làm gì nữa? Trình Gia, cánh cửa này mở đúng lúc thật. Nói rồi, cậu ta cũng vội vàng chạy nhỏ vào trong. Dù sao đến muộn một bước là phải ngồi phía sau. Đặc biệt là giảng viên này rất thích gọi những người ngồi phía sau trả lời câu hỏi. Chỉ có một bức ảnh mà Thiệu Minh Nguyệt ôm nhìn cả ngày. Trong giờ học, cô hiếm khi mất tập trung đến vài lần như vậy. Bên này đã là mùa thu vàng, bên kia màu xanh vẫn còn đậm. An Tĩnh vỗ nhẹ vào bàn của cô. Thiệu Minh Nguyệt ngẩng đầu lên một cách mơ hồ. Thầy đã đi rồi, cậu đang nghĩ gì vậy? An Tĩnh vừa kéo khóa cặp sách vừa chỉ về phía cửa. Ở cửa, Tưởng Vân Phàm đang thò đầu vào nhìn họ, gãi tay gãi đầu, vẻ mặt nôn nóng. Thiệu Minh Nguyệt do dự một chút, hỏi, cậu ấy làm sao vậy? An Tĩnh vẫn giữ giọng điệu không nhanh không chậm. Cậu ấy muốn đi mua quần áo. Nói xong câu đó, cô ấy trông có vẻ rất tức giận, kéo phát khóa xuống đáy. Cặp sách được nhấc lên rồi lại đặt xuống bàn, phát ra tiếng bụp một cái, vẻ mặt như muốn giết người. Cậu, sao lại tức giận thế? Thiệu Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, vừa nói vừa nhìn An Tĩnh. Đừng giận đừng giận, mua quần áo thì mua quần áo thôi. Giọng điệu của cô mềm mại, luôn khiến người ta nghi ngờ không phải là cô gái miền Bắc, giống hệt như cô gái vùng sông nước Giang Nam. Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển. An Tĩnh hừ một tiếng nói, mình trả tiền. Cô ấy chỉ vào mình nói, cậu ấy mua quần áo, mình trả tiền. Thiệu Minh Nguyệt còn đang, à, thì An Tĩnh đã xách cặp đi ra ngoài rồi. Đi đến cửa, hai người họ quay lại vẫy vẫy điện thoại với cô. ý là có việc thì gọi điện, sau đó cùng nhau đi mất. Bây giờ cả lớp học thực sự chỉ còn lại một mình Thiệu Minh Nguyệt. Cô nhìn quanh một lượt, động tác thu dọn đồ đạc bắt đầu chậm lại, cuối cùng lại ngồi xuống ghế, lấy từng cuốn sách ra, sắp xếp lại cho ngăn nắp rồi theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Lại bỏ từng cuốn vào, như cố tình tiêu khiển thời gian. Cô cụp mắt xuống, dùng những ngón tay thon dài vê, tê vê, bìa sách. Dáng chiều trên bầu trời đang rực rỡ nhất, rèm cửa sổ lớp học chỉ kéo mở một nửa. Ánh sáng đỏ rực như một bức tranh sơn dầu, rơi xuống mặt bàn thì biến thành màu vàng chói mắt. Cô vẫn chưa ra khỏi lớp học thì điện thoại nhận được một tin nhắn. Là của An Tĩnh, cô ấy nói hôm nay họ không về ký túc xá mà về thẳng nhà. Thiệu Minh Nguyệt mím môi, trả lời, được, Điềm Điềm cũng đi chơi với bạn trai, có lẽ sẽ về rất muộn. Hôm nay hiếm khi không có việc làm. Những đồng nghiệp cùng đi làm hôm qua nhìn cô với vẻ mặt đầy ghen tị vì hôm nay cô được nghỉ. Nhưng cô lại không biết mình nên làm gì. Thật kỳ lạ, trước khi gặp Lâm Tương Tư, mỗi ngày cô đã làm gì nhỉ? Thiệu Minh Nguyệt mang theo cặp sách, đi thẳng đến thư viện. Cô cắm đầu học suốt cả buổi tối. Khi ngẩng đầu lên thì thư viện đã vắng hơn một nửa. Bác bảo vệ ở dưới lầu gọi sắp đóng cửa rồi. Lúc này cô mới giật mình nhận ra, cô vội vàng thu dọn cặp sách rồi cầm điện thoại đi về ký túc xá. Đèn đường trong trường, cứ vài bước lại có một cái, trải dài đến tận dưới ký túc xá. Cô rẽ vào một khúc cua, giữa có khoảng 5 bước đường tối om, đi qua đoạn tối đó lại trở về dưới ánh đèn. Gió thổi lay động cây to trước cửa ký túc xá, những chiếc lá vàng xào xạc. Gió nhẹ xoạt phòng, đêm đẹp vô cùng, đây là cuộc sống của cô trước khi gặp Lâm Tương Tư. Mỗi ngày đều như vậy, đi học, căng tin, thư viện, ký túc xá, cô chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy toàn thân sảng khoái hơn rất nhiều. Dưới ký túc xá có khá nhiều cặp đôi ôm nhau luyến tiếc không rời. Thiệu Minh Nguyệt dừng bước, cúi người nhặt một chiếc lá rụng. Mặt lá khô héo, ánh lên màu vàng óng, gân lá và vân lá nổi lên, một chiếc lá rất đẹp, mái tóc đen xoăn buông xuống bên má. Cô dùng tay kia vòng từ sau gáy sang bên kia, để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn và đôi môi đỏ thắm cùng với cổ trắng thon dài. Cô giơ lên đón ánh đèn nhìn vài lần, như một đứa trẻ mà nở một nụ cười hạnh phúc. Sự trưởng thành và nét trẻ con hòa quyện trên người cô, đặc biệt thu hút người khác. Cô mang theo chiếc lá rụng đó, đi qua vài cặp đôi đang quấn quýt, mắt nhìn thẳng bước vào tòa ký túc xá. Thiệu Minh Nguyệt vừa đi lên lầu vừa thở nhẹ. Nói thật, mỗi lần như thế này, mỗi lần đi qua họ, cô đều rất ngượng ngùng, không biết nên nhìn vào đâu. Rõ ràng những người đó không thấy ngượng, nhưng cô lại thấy ngượng, ngượng đến mức phải bấu tay vào lòng bàn tay. Lâm Tương Tư vuốt cằm suy nghĩ một lúc, hỏi cô thấy ngượng ở chỗ nào. Thiệu Minh Nguyệt vừa tắm xong, hai chân cong lại khép vào nhau. Cô ôm chân, gối cằm lên đầu gối. Cô cụp mắt xuống suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này. Sau đó cắn môi chậm rãi gõ chữ. Minh Nguyệt là kiểu không dám nhìn họ. Cảm thấy hơi bất lịch sự Lâm Tương Tư suy nghĩ một chút. Sau đó đi đến bên giường rồi nhìn xuống dưới lầu. Ký túc xá trường họ đóng cửa khá muộn. Bây giờ là 11 giờ. Dưới lầu vẫn còn người ra vào. Tất nhiên, thứ không thiếu nhất dưới mỗi ký túc xá chính là những cặp đôi. Đặc biệt là vào buổi tối. Nhìn gì thế? Chu Thời tắm rửa xong đi ra, thấy anh đang nhìn xuống dưới lầu với vẻ mặt khó hiểu. Lâm Tương Tư quay đầu lại, nhặt cái áo vắt trên ghế lên, tiện tay ném cái áo của Chu Thời cho anh ta. Anh nói, đi xuống mua ít đồ với tôi. Những chuyện như thế này, chỉ có thực hành mới biết được câu trả lời. Cách chương.